Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1834, chương 1862. Mượn gió bẻ măng, thiếu khuynh, bụi bặm tiêu tán, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Thời khắc này Chử Quỳnh đã cùng một đám bùn nhão tựa như ghé vào trong hố lớn không nhúc nhích. Nhìn xem trong hố lớn Chử Quỳnh, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, nhanh chóng đi tới Chử Quỳnh bên người. Đứng tại Chử Quỳnh bên người, Mạc Thanh Vân phát hiện Chử Quỳnh trên thân đã không có nửa điểm khí tức ba động. Nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân vừa rồi một trưởng dưới đã đem Chử Quỳnh đánh cho thần hồn câu diệt. Chiêu hồn chi môn, một trưởng đem Chử Quỳnh đánh chết. Mạc Thanh Vân cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức chuyển hóa Chử Quỳnh thần hồn. Chử Quỳnh là cửu thiên huyền tiên ngũ trọng cường giả tối đỉnh. Nếu là đem hắn thần hồn triệu hoán, cũng là một cái phi thường cường đại giúp đỡ. Một cái luân hồi vòng xoáy hình dáng quang môn nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trước người hình thành, tản mát ra một cỗ hấp xả lực. Rất nhanh, từng sợi lực lượng tinh thuần tàn hồn liền bị hút vào chiêu hồn chi môn bên trong. Chiêu hồn chi môn đem tàn hồn tiến hành chuyển hóa, từng cái thân ảnh màu xám cho liền từ bên trong đi ra. Những này thân ảnh màu xám khí tức có mạnh có yếu, yếu chỉ có chân tiên cảnh, cường đại đạt tới đại la kim tiên cảnh. Nhìn trước mắt những này quỷ vật, Mạc Thanh Vân không có chút nào biểu tình biến hóa, những này đều không phải là mục tiêu của hắn. Hắn mục tiêu chân chính là Chử Quỳnh tàn hồn chuyển hóa quỷ vật. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, một cỗ khí tức cường đại theo triệu hoán chi môn bên trong truyền tới. Đi, cảm ứng được chiêu hồn chi môn bên trong khí thế, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Cái này quỷ vật chính là Chử Quỳnh tàn hồn chuyển hóa. Thu, gặp Chử Quỳnh tàn hồn chuyển hóa quỷ vật xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền đưa tay một chiêu, đưa nó thu nhập tạo hóa đại lục bên trong, lấy đi Chử Quỳnh tàn hồn chuyển hóa quỷ vật. Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía phương xa, nói, không biết những tên kia có hay không đem thất thủ thanh giao đánh chết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng thất thủ thanh giao chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hướng cái phương hướng này trốn, Mạc Thanh Vân truy kích một đoạn thời gian, hắn phân rõ thoáng cái trong không khí huyết khí, lần nữa xác nhận thất thủ thanh giao chạy trốn phương hướng. Xác nhận thất thủ thanh giao chạy trốn phương hướng, Mạc Thanh Vân tăng nhanh truy kích tốc độ, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo điểm sáng. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, tại Mạc Thanh Vân một đường truy kích dưới, hắn nhìn thấy một màn chiến đấu kịch liệt cảnh tượng. Thất thủ thanh giao chính là chỗ này, từ nơi này chiến đấu động tĩnh đến xem, hẳn là thất thủ thanh giao bọn hắn tạo thành. Xem ra thất thủ thanh giao còn không có bị giết. Biết được thất thủ thanh giao còn sống, Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Thất thủ thanh giao không có bị đánh giết, hắn muốn lấy được thất thủ thanh giao huyết, liền có thể giảm bớt không ít phiền phức. Không lâu lắm, tại Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng chớp động dưới, hắn đi tới chiến đấu trung ương. Tiểu tử này làm sao lại ra nơi này? Chử Quỳnh không phải chặn giết tiểu tử này sao? Chẳng lẽ nói tiểu tử này có cái gì bỏ chạy thủ pháp, thoát khỏi Chử Quỳnh đối với hắn truy sát, mặc kệ ra sao? Tiểu tử này có chút quỷ dị, đem hắn làm thịt rồi chấm dứt hậu hoạn. Thiên Hà Liệt, ngươi đi thu thập tiểu tử kia, chúng ta tiếp tục đối phó thất thủ thanh giao. Ám Nguy Ma tộc mấy người nhìn thấy Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, đều là mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Rất nhanh, một cái thân hình gầy gò nam tử đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Tiểu tử, nghĩ không ra Chử Quỳnh chặn đường ngươi, lại còn bị ngươi chạy thoát. đi vào Mạc Thanh Vân cách đó không xa. Thiên Hà Liệt nhếch miệng cười một tiếng, hiển thị rõ một bộ hí ngược tư thái, nói: "Đáng tiếc, người tiểu tử không biết chết sống, thật vất vả thoát khỏi Chử Quỳnh đánh giết, thế mà còn muốn tới đây tự tìm đường chết." Nghe được Thiên Hà Liệt nghe được lời này, Mạc Thanh Vân chỉ là đạm mạc cười một tiếng, cũng không có đi giúp cho đáp lại. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền hướng Thất Thủ Thanh Giao nhìn lại, chỉ gặp Thất Thủ Thanh Giao vết thương chằng chịt, bộ dáng nhìn đừng đề cập nhiều chật vật. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, Thất Thủ Thanh Giao cũng chú ý tới Mạc Thanh Vân, cười nhạt nói: "Tiểu tử, chúng ta làm một cái giao dịch thế nào? Giống như ngươi thay ta dẫn ra hai người, ta Thanh Minh Giao thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào?" Tại Thất Thủ Thanh Giao xem ra, dùng Mạc Thanh Vân tráng hồn kỳ cảnh giới, có thể một đường truy tung bọn hắn đến tận đây, tất nhiên là phi thường không đơn giản. "Thất Thủ Thanh Giao, xem ra ngươi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vậy mà muốn cho tiểu tử này cứu ngươi. Tiểu tử này nê Bồ Tát sang sông, tự thân cũng khó khăn bảo vệ, hắn làm sao có thể cứu được ngươi? Chúng ta vẫn là câu nói kia, giống như ngươi nguyện ý chủ động hiến máu, chúng ta có thể lưu ngươi một mạng." Thất Thủ Thanh Giao lời vừa mới rơi xuống, bên cạnh Ám Chi Ma tộc mấy người lập tức mở miệng đối với nó chế nhạo lấy. Nghe xong Ám Chi Ma tộc mấy người lời nói, Thất Thủ Thanh Giao lập tức giận dữ, thân thể ở giữa không trung quấy, thúc giục nói: "Tiểu tử, bây giờ là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, ngươi giúp ta, thứ này cũng ngang với giúp chính ngươi, mà lại, ngươi có thể được của ta một cái nhân tình, đây chính là một bút ổn trám không lỗ mua bán." Nghe được Thất Thủ Thanh Giao lo lắng lời nói, Mạc Thanh Vân không có vội vã trả lời, mà là nghĩ để Ám Chi Ma tộc mấy người nói: "Ta truy kích Thất Thủ Thanh Giao mục đích chủ yếu là vì đạt được nó huyết dịch, cũng không cần động thủ đưa nó đánh giết." Suy nghĩ một chút Ám Chi Ma tộc mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức có một cái dự định, cười nhạt nhìn xem Thất Thủ Thanh Giao, nói: "Thanh Minh Giao, ta cho ngươi một lựa chọn. Giống như ngươi nguyện ý thần phục với ta, đồng thời dâng ra một chút huyết dịch để cho ta luyện đan, ta thay ngươi đuổi đi những người này như thế nào? Ngươi để cho ta thần phục với ngươi." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thất Thủ Thanh Giao thân thể cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này sâu kiến đồng dạng tiểu tử lại hội sẽ đưa ra như thế quá phận yêu cầu. "Ha ha ha, tiểu tử này có ý tứ, vậy mà muốn mượn gió bẻ măng. Thất Thủ Thanh Giao, ngươi đã nghe chưa, tiểu tử này cũng muốn máu của ngươi. Hắn nhưng không có theo cái gì hảo tâm, ngươi thử tưởng tượng, thần phục một cái tráng hồn kỳ tiểu tử tốt, vẫn là vì chúng ta Ám Chi Thánh Tổ làm việc tốt." "Tiểu tử, xong ngươi câu nói này, giống như ngươi nguyện ý thần phục lời nói, lão phu có thể lưu ngươi một cái mạng." Trong lúc nhất thời, Ám Chi Ma tộc mấy người kia đều là cười lớn. Đối với Ám Chi Ma tộc mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, chỉ là đạm mạc nhìn về phía Thất Thủ Thanh Giao. Giờ khắc này, tam phương thế lực đều không có xuất thủ, tựa hồ tạo thành một loại cục diện bế tắc. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, loại này cục diện bế tắc duy trì không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá mất. Mặc dù biết cục diện bế tắc tiếp tục không được bao lâu, nhưng Thất Thủ Thanh Giao cũng là rất trơn đầu, thừa cơ đang lặng lẽ khôi phục thương thế. Phát hiện Thất Thủ Thanh Giao cử động, cái kia Thiên Hà Liệt sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Bạch Dương Vũ, cái này nghiệt xúc tải thừa cơ khôi phục thương thế, các ngươi đừng tìm nó nói nhảm, lập tức động thủ đưa nó làm thịt rồi. Còn như tiểu tử này, các ngươi không cần đi để ý tới hắn." "Tốt." Nghe được Thiên Hà Liệt nghe được lời này,